Vưu vật nhi hỉ, chương 735, càng giải thích càng dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chất con người luôn có hai mặt, thiện ác chỉ trong một suy nghĩ. Đối mặt với lời giải thích của Tiểu Bạch, Nhậm Huyên không nghi ngờ, cũng không tin tưởng. Vài phút sau, cô mấp máy môi, em đi tìm anh Tống, bảo anh ấy đưa em đi làm thủ tục nghỉ việc đi. Tiểu Bạch, chị Nhậm Huyên, Nhậm Huyên, cuộc đời ai cũng có lúc gặp khó khăn. Em không thể vì muốn bản thân thuận lợi hơn mà dẫm đạp lên người khác. Mắt Tiểu Bạch đỏ hoe. Chị Nhậm Huyên, em, Tiểu Bạch định giải thích, nhưng bị Nhậm Huyên ngắt lời. Đi đi, Tiểu Bạch mím môi, có những chuyện, đã làm sai thì chính là sai. Không phải em có lý do, là có thể thoát tội. Nỗi bất hạnh, sự khó khăn của em đáng được cảm thông, nhưng không có nghĩa là em phạm sai lầm thì sẽ được tha thứ. Tiểu Bạch vừa rời đi không lâu, Lão Tống đã gõ cửa. Bước vào, nhìn thấy Lão Tống, Nhậm Huyên cong môi, anh Tống, Lão Tống cau mày, cô định dễ dàng tha thứ cho Tiểu Bạch như vậy sao? Nhậm Huyên không đáp lời Lão Tống, mà khéo léo chuyển chủ đề. Anh Tống, lát nữa anh nhắc nhở Trần Chiết một chút, bảo cậu ấy cẩn thận với trợ lý tổng giám đốc của Hải Tinh Media. Lão Tống, chuyện này tự cô nói không phải tốt hơn sao? Nhậm Huyên im lặng, bước đến máy lọc nước rót nước, nhìn bóng lưng Nhậm Huyên. Lão Tống lắc đầu, không nói gì nữa. Chuyện của Nhậm Huyên và Trần Chiết, từ ồn ào náo nhiệt đến chìm xuống, cư dân mạng, hóng Dreamer, nhìn mà chẳng hiểu gì. Cuối cùng, đến cả bài đăng chia tay mà Nhậm Huyên đăng lúc đầu cũng bị nghi ngờ. Rốt cuộc Nhậm Huyên có chia tay với trợ lý Trần hay không? Ai đó nói cho tôi biết rốt cuộc hai người họ là thế nào đi. Rốt cuộc là cặp đôi thật hay là PR vậy? Hai người trong cuộc ra mặt giải thích đi chứ. Nhậm Huyên không giải thích. Còn Trần Chiết thì sao? Trần Chiết, phần bình luận dưới bài đăng của Nhậm Huyên. Cư dân mạng vì không nhận được câu trả lời của Nhậm Huyên, nên bắt đầu tác trợ lý Trần. Vốn tưởng Trần Chiết sẽ không trả lời. Ai ngờ, chiều hôm đó, Trần Chiết đã ghi một bài đăng Weibo. Chỉ cãi nhau thôi, không chia tay. Trần Chiết vừa đăng bài, cư dân mạng liền từ Weibo của Nhậm Huyên di cư sang Weibo của Trần Chiết. Không chia tay, không chia tay sao? Nhưng chị Nhậm Huyên đã đăng Weibo nói chia tay mà. Trợ lý Trần, rốt cuộc là thế nào? Nói rõ ràng cho chúng tôi biết đi. Hu hu hu, tôi biết là hai người không chia tay mà. Nhậm Huyên nhà chúng tôi tốt như vậy, đã qua một lần đò thì sao? Người sai trong cuộc hôn nhân trước đâu phải là Nhậm Huyên. Bài đăng này của Trần Chiết được đăng một cách âm thầm, không thông báo cho ai. Đến khi Khương Nghênh nhận được tin tức, Trần Chiết đã đăng bài thứ hai, xác nhận yêu đương cần cả hai bên đồng ý, chia tay cũng vậy. Tôi không đồng ý chia tay. Đúng, tôi không chia tay. Trần Chiết vừa đăng bài thứ hai lên, phần bình luận đã nổ tung. Ha ha ha, tôi hiểu rồi, là Nhậm Huyên đơn phương chia tay với trợ lý Trần. Trợ lý Trần không đồng ý. Trợ lý Trần đáng yêu quá. Sao lại có trợ lý đáng yêu như vậy chứ? Đúng, tôi không chia tay. Sự ngoan cố cuối cùng của trợ lý Trần, đây chính là tình yêu của em trai. Sao, ngọt ngào quá. Làm ơn, hai người này mau làm lành ngay tại chỗ đi. Mang sổ hộ khẩu đến đây. Cảm ơn. Phần bình luận trên Weibo vô cùng sôi nổi. Trong văn phòng của Khương Nghênh, Kiều Nam cầm máy tính bảng, che miệng cười. Giám đốc Khương, chuyện tình bể bình này chúng ta không cần nhúng tay vào chứ? Cách chương.